Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 378, chương 379, đến. Đúng đấy, lúc trước đến tân thế giới trước đã nghĩ qua, dù sao Sang đại ca các ngươi những này tứ hoàng đều quá lợi hại. Chúng ta Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc khiêu chiến các ngươi, vốn là trứng gà va tảng đá. Lotus nghe vậy gật gù giải thích. Tân thế giới hiện tại lại không phải mấy năm sau. Dầu trắng chết đi thời gian. Nếu như ở thời gian này có tứ hoàng vị trí chỗ trống, hắn có thể sẽ kiếm lên một kiếm. Dù sao bọn thủ hạ cũng là muốn ăn cơm bọn thủ hạ theo hắn. Có thể không phải uống gió Tây Bắc liền có thể no. Tân thế giới không thể so Grand Line trước đoạn cùng tứ hải. Nơi này băng hải tặc phần lớn đều là tứ hoàng tiểu đệ. Bọn họ Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc lão nghiệp vụ cũng không thể làm dù sao. Tứ hoàng hiện tại binh cường mã tráng. Hắn đánh ngã tứ hoàng không có chút nào hiện thực liền muốn đến Bắc Ghi 5 năm sau chuyển phát. Nhanh công ty nếu Bắc Ghi cái kia lão cá ướp muối có thể việc làm. Hắn Lotus không có lý do gì không thể làm a, cái kia nói như vậy. Đúng là ta coi thường ngươi, hoặc là nói là toàn bộ biển rộng đều coi thường ngươi, Sang nghe vậy cười nói, đúng là không nghĩ tới Kakaro xem thấu triệt quãng thời gian trước. Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc tiến vào tân thế giới thời điểm, làm toàn bộ biển rộng đều cho rằng hắn tiến vào tân thế giới sẽ khiêu chiến bọn họ tứ hoàng kết quả. Kakaro nhưng không có làm như thế. Để hết thảy người vây xem đều nghi hoặc không thôi. Nghĩ đến bọn họ cũng không nghĩ tới xem ra to con đần độn Kakaro sẽ xem như thế thấu triệt đi. Ta mặc dù coi như cái đau đầu, một bộ chỉ dài bắp thịt không có não dáng vẻ, nhưng kỳ thực ta chỉ là không quen biểu hiện mà thôi. Ta đây là biết điều. Lotus đương nhiên biết Sang ý tứ trong lời nói. Hắn tuy rằng dài cao hơn 10 mét, xem ra tuy rằng như loại kia dễ lừa người, nhưng ai dám lừa gạt hắn thử một chút xem. Hắn không đem bọn họ sọ não con đánh sai lệch trên biển rộng một đám ngốc nghếch lão. Hắn vẫn không có cười nhạo bọn họ dài đến thấp, bọn họ đúng là cho rằng hắn dài choáng váng. Đúng là người như thế thông minh xác thực không giống cái ngốc đại cái. Sang nghe vậy gật gật đầu nói, Kakaro nếu như này đều là kẻ ngu si, cái kia trên biển rộng lại có mấy một người thông minh a, đó là tự nhiên. Ta nhưng là cái tiểu cơ linh quỷ đây, nghĩ lừa gạt ta. Không đơn giản như vậy, Lotus nghe vậy rào rạt đắc ý nói, được rồi. Được rồi, biết ngươi lợi hại, mau đưa trên tay ngươi thịt nắm xa một chút. Mỡ đều sắp nhỏ đến trên người ta, Garrett ngồi ở Lotus trên đùi. Vỗ vỗ Lotus giơ lên tay, nói rằng, vâng, lão bà, ta vậy thì đem thịt buông ra. Lotus nghe vậy lập tức buông ra cao giơ lên cánh tay. Nếu như mỡ nhỏ đến Garrett quần áo đẹp đẽ lên, Garrett còn không hóa thân cọp cái, bắt hắn cho xé nát a, Kakaro. Vậy ngươi kế hoạch kế tiếp liền hẳn là chiếm lĩnh tân thế giới, tiến quân Grand Line trước đoạn cùng tứ hải đi. Sang nhìn Lotus, mở miệng hỏi, Sang đại ca ngươi thực sự là thông minh a. Này đều có thể bị ngươi đoán được, Lotus nghe vậy cười nói. Sang nói một điểm đều không có sai, kế hoạch của hắn chính là như vậy, rất dễ dàng liên tưởng đến. Cũng không khó đoán, Sang nghe vậy cười nói, trên biển rộng tiểu thương đều là làm như vậy, Kakaro cũng là khẳng định là ý định này, này ngược lại là có điều hy vọng trên biển rộng người cho ta mặt mũi. Đừng tới quấy rối, Lotus nghe vậy cười nói. Hy vọng có khác người cho hắn nghiêu nghiêu vận chuyển nhanh quấy rối không phải vậy. Hắn phải đến cho những người này làm một lần tư tưởng công tác, yên tâm. Kakaro, ở tân thế giới, tên của ta vẫn là rất tiện dụng, Sang nghe vậy không khỏi cười nói. Tân thế giới là nơi nào? Kakaro chẳng lẽ không biết? Này ngược lại cũng đúng là. Sang đại ca, Lotus nghe vậy đồng ý nói, Đông Hải làng Syrup cạnh biển. Usopp mang theo Usopp băng hải tặc, các thành viên bắt đầu mỗi ngày hàng ngày hoạt động ngày đó. Usopp cùng bọn nhỏ hàng ngày nói khoác những kia mạnh miệng. Đột nhiên nhìn thấy trên mặt biển chậm rãi lái tới thuyền, không khỏi ngẩn người, làm sao? Thuyền trưởng, chiếc thuyền kia chỉ có vấn đề gì? Bọn nhỏ nhìn thấy Usopp cử động, không khỏi nghi ngờ nói, không có cái gì. Chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái. Usopp nhìn thuyền lắc lắc đầu nói. Theo sau kế tục bắt đầu khoác lác. Yasop, ta thật giống nhìn thấy con trai của ngươi, hắn cùng ngươi dài thật giống a. Chính là mũi cũng quá dài đi, hướng về làng Syrup lái tới thuyền lên. Chơi khỉ nam nhìn làng Syrup cạnh biển mấy bóng người cười nói đứa bé này dài đến thực sự là như. Yasop đây, coi trộm một chút mặt, Usopp tiểu tử kia mũi như mụ mụ của hắn đây. Nhanh lên một chút lên bờ đi. Ta cũng đã hơn 10 năm không có thấy hắn, Yasop nghe vậy giải thích. Hai tay có chút gò bó bất an, nghe Usopp cùng những hài tử kia, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười đến, Usopp thuyền trường. Chiếc thuyền kia chỉ hướng về chúng ta nơi này đến rồi đây, bọn nhỏ nghe Usopp khoác lác. Nhận ra được trên mặt biển thuyền hướng đi sau, mở miệng nói rằng, thật sao? Vậy chúng ta đi xem một chút đi. Usopp nghe vậy lập tức đứng lên đến, mang theo bọn nhỏ đi tới mặt biển theo thuyền càng dựa vào càng gần. Usopp cũng là nhìn rõ ràng thuyền lên tình huống, đầu thuyền lên đứng mang theo hầu tử nam nhân, đeo kính đen nam nhân, còn có mang theo Usopp nhìn thấy người cuối cùng thời điểm. Trong mắt không khỏi co rụt lại, nước mắt trong nháy mắt từ viền mắt tràn ra. Nước mũi cũng bắt đầu chảy ra. Các ngươi đối với Usopp thuyền trưởng làm cái gì? Chính là nhanh lên một chút đối với Usopp thuyền xin lỗi. Bọn nhỏ thấy thế lập tức móc ra vũ khí đứng ở Usopp phía trước, quay về Yasop đám người hô, Usopp ngươi lớn rồi, ngươi thật đúng là như mẹ ngươi a. Yasop nhìn rơi lệ Usopp cười nói, được rồi, đi xuống đi Yasop. Kính dâm nam nhìn một chút Yasop bất đắc dĩ nói, như thế cảm động lòng người. Yasop ở trên thuyền nói thật thích hợp sao? Ai nha, là đây, ta suýt chút nữa quên, chúng ta còn ở trên thuyền. Yasop nghe vậy gãi gãi đầu cười nói, sau đó lập tức rời thuyền đi tới Usopp trước mặt. Hắn nhìn cầm vũ khí bọn nhỏ cười nói, ta là Usopp phụ thân, các ngươi có thể nhường một chút sao? Có thật không? Bọn nhỏ lẫn nhau nhìn ngó, sau đó bắt đầu lui lại. Ba ba, mama nằng nàng không có chờ đến ngươi trở về. Usopp gào khóc nhào vào Yasop trong lồng ngực, nức nở nói, ta biết là ta có lỗi với các ngươi, ta nên về sớm một chút. Ta không phải cái hợp lệ trượng phu, càng không phải cái hợp lệ phụ thân. Yasop nghe vậy nước mắt không khỏi chảy xuống, đều do hắn những năm này chưa có trở về, không phải vậy cũng không sẽ xảy ra chuyện như vậy. Mẹ không có trách ngươi, ba ba mẹ nói ngươi là chân chính nam tử hán, ta cũng lấy ba ba là hải tặc làm vinh. Usopp nghe vậy nức nở nói, được rồi Yasop khóc, được rồi, mau đi xem một chút chị dâu đi, hai chúng ta liền ở trên đảo khắp nơi đi bộ. Kính dâm nam nhìn hai cha con khóc thành bộ dáng này, mở miệng nhắc nhở, sau đó liền đạp lên bước chân vùng duyên hải bờ khắp nơi đi bộ lên. Bọn họ không dự định quấy rầy Yasop phụ tử đoàn tụ. Vâng, là Usopp mau nhanh dẫn ta đi gặp thấy mẹ ngươi đi, mẹ ngươi nhiều năm như vậy khẳng định nhớ ta rồi. Yasop nghe vậy lập tức ngừng lại nước mắt, đối với Usopp nói rằng, đi theo ta. Ba ba, Usopp nghe vậy lập tức buông ra ôm Yasop tay, xoay người chạy chậm bắt đầu dẫn đường. Yasop thấy thế lập tức đi theo, Usopp thuyền trường, chờ chúng ta một chút a. Bọn nhỏ thấy thế lập tức chạy chậm đuổi theo bọn họ. Ngươi nói Yasop lần này sẽ chờ bao lâu đây? Ta còn muốn đi thôn Phú Sa nhìn Lắp Phi đây. Đúng đấy, Lắp Phi tên tiểu tử kia đã nhiều năm như vậy, khẳng định cao lớn lên không ít đi. Chính là không biết đúng hay không vẫn là dáng vẻ đó đây, ta cảm thấy hẳn là đi. Ngươi nói chúng ta lần này đi thôn Phú Sa, Lắp Phi có thể hay không bị dọa đến a, nhất định sẽ. Đáng tiếc thuyền trưởng không có đồng thời đến a, hai người vừa đi vừa trò chuyện. Đều rất muốn về thôn Phú Sa đi xem Lắp Phi cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.